Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 429, có mục đích khác. Nghiêng Độ, ta làm sao không có cảm giác được? Không đợi Dư Dĩ Thanh mở miệng, Tiểu Trương lại hỏi, cái này sao? Chỉ có Nghiêng Độ đầy đủ nhẹ nhàng, đồ vật bên trong cấu tạo xảo diệu, lại thêm nơi này đầu một đoàn đen nhánh. Bằng vào cảm giác là rất khó phát hiện ngươi đứng tại vùng bỏ hoang bên trên. Có thể phát hiện địa cầu là hình tròn sao? Chính là cái này đạo lý. Như thế thiết kế, đến tột cùng có mục đích gì đâu? Tiểu Dư hỏi, Lý Công lắc đầu, khó nói, dù sao mình đều là chủ nghĩa duy vật người. Ai cũng phỏng đoán không thấu cổ nhân huyền học tâm tư. Bất quá, thiết kế loại vật này. Hoặc là vì tiện lợi, hoặc là vì mỹ quan, hoặc là vì an toàn, hoặc là vì huyễn kỹ, hoặc là, hắn ngừng lại một chút, hoặc là, chính là vì hại người. Lý Công nói xong câu đó, ba người đều không hẹn mà cùng trầm mặc lại. Nếu như cái này động đá bị thiết kế đến giết người, kia rất nhiều hạn chế là bọn hắn vô pháp khắc phục. Chẳng lẽ Hàn Nghị nổi điên? Cũng là bởi vì bị thiết kế rồi. Tiểu Trương không nói gì. Lý Công trầm mặc một lát, vừa muốn mở miệng, lại bị Tiểu Trương vỗ một cái. Đều nói đi, chỉ bất quá động động tâm nghĩ. Nói cũng không mất mặt. Lý Công giống như là tại hướng về phía không khí nói chuyện. Ai? Tiểu Trương thở dài. Nguyên lai lúc ấy Hàn Nghị nói phải đơn độc đi tìm kiếm thời điểm. Tiểu Trương cùng Lý Công không hẹn mà cùng đều đã nghĩ đến một sự kiện. Đây là một cái cơ hội, cho nên hai người bọn hắn chủ động rời đi Lâm Anh cùng Tiểu Dư. Đi theo Hàn Nghị, nhưng bọn hắn không phải là vì có cảm giác an toàn mới đuổi theo Hàn Nghị, mà là vì một chuyện khác, nhưng bọn hắn không biết là Hàn Nghị cũng là có mục đích giống nhau. Hai người làm gì đi theo? Ta phải một người chấp hành nhiệm vụ. Mau tránh ra. Hàn Nghị tức giận địa nói. Tiểu Trương lại cùng mấy bước. Nghe hắn kiểu nói này. Liền ngượng ngùng ngừng. Lý Công cũng theo sát lấy dừng lại. Hàn Nghị đóng lại đèn pin đi xa. Lý Công chiếu chiếu Tiểu Trương. Lão Lý, đừng mò mẫm soi. Nơi này quá đen. Ta nghĩ một người bản thân lẳng lặng. Tốt a. Lý Công cũng đóng lại đèn pin. Hắn quay đầu cũng hướng một phương hướng khác đi đến. Nhưng hắn đi không bao xa, ngay tại trong bóng tối vụng trộm lượn quanh trở về, hướng quan tài đài phương hướng xuất phát. Hắn vừa đi vừa ngừng, nhìn xem hai cái đèn pin càng đi càng xa kia là Lâm Anh cùng Tiểu Dư thăm dò tiểu phân đội. Lý Công đứng tại một cái thạch trụ đằng sau. Hắn đã chờ rất lâu. Thẳng đến kia 2 giờ ánh sáng hoàn toàn biến mất tại động quật cuối cùng. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đi đến quan tài đài nơi đó. Nhìn qua cái này đen xì mini, kim tự tháp. Sau đó 10 bậc mà lên. Hàn Nghị là cái mãng phu. Hắn phải một mình đi truy tầm người mất tích. Mà Tiểu Trương đâu? Nghĩ đến hắn dù sao cũng là tại sở cảnh sát công việc. Còn không đến mức có bản thân loại ý nghĩ này. Kể từ bị hôn thác lừa táng ra bại sản đằng sau, Lý Công gần nhất trong tay đặc biệt túng quẫn. Mấy năm này kiếm tiền quá khó khăn. Kiếm tiền khó, tích lũy tiền thì càng khó khăn. Bởi vì ngươi tích trữ tiền căn bản còn chưa đủ tên lừa đảo bọn họ phân. Mỗi ngày đều có vô số thân thích, bằng hữu, đồng sự tự truyền thông cho ngươi nghĩ kế, cho ngươi nghĩ biện pháp. Bọn hắn đứng tại ngươi góc độ, sao ngươi cha ruột thân nương đều quan tâm ngươi. Bọn hắn nhắc nhở ngươi, ngươi không quản lý tài sản, tài không để ý tới ngươi. Nhắc nhở ngươi, tiền tại ngân hàng tồn lấy chính là giấy lộn. Nhắc nhở ngươi phải, thời thời khắc khắc chạy thắng CP. Bọn hắn cổ vũ ngươi đem tiền móc ra. Mua quản lý tài sản, mua cổ phiếu, mua trái phiếu, mua quỹ ngân sách, mua bảo hiểm, mua thớt lồi thớt, mua giả thuyết tệ, kiếm lời liền cả gốc lẫn lãi thêm vào đi vào lại mua. Mua mua mua, mua mua mua, cuối cùng chờ mỗi năm tháng nào bọt biển vừa vỡ. Sau đó để người sở hữu tài sản hóa thành hư không. Dù sao bây giờ, Lý Công vất vả tiền kiếm đều biến thành một đống trái quyền. Bitcoin, nợ phiếu, cổ phiếu, chính là không có tiền mặt. Những vật này đều nện ở trong tay. Coi như nghĩ biến hiện đều biến không đi ra. Ngoại trừ những vật này, còn có một cặp bán hàng đa cấp vật phẩm chăm sóc sức khỏe chờ ngươi. Tránh thoát vật phẩm chăm sóc sức khỏe còn có giả kết hôn. Giả nói yêu thương, đương nhiên, có người thậm chí liền lừa gạt đều chẳng muốn lừa. Ta, Tần Thủy Hoàng, thu tiền, liền liền loại này thái độ tên lừa đảo, đều có thể lừa gạt đến tiền. Lý Công tránh thoát cái này đến cái khác bảy dập, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tiến vào mỹ nhân quan nội. Cho nên, làm đại gia mắng tên lừa đảo nhiều thời điểm, hẳn là cũng để tay lên ngực ngẫm lại. Là gì đó sáng tạo ra tên lừa đảo sinh trưởng đất đai? Bởi vì tại cái này thế đạo bên trong, mọi người say sưa vui vẻ nói chính là các loại quy luật. Nhưng mọi người không thèm quan tâm cũng là các loại quy luật. Đại gia quan tâm chỉ là mục đích của mình. Tỉ như tại cái này trong động quật, tất cả mọi người mang tâm sự riêng. Hắn Lý Kiến Dương lúc đầu chỉ muốn mở một chút nhãn giới. Nhưng khi hắn trông thấy trên đài cao đống kia vàng bạc châu báu đằng sau, hắn cũng có tâm sự. Nơi này trống rỗng, bảo vật chồng chất, nếu như mình xuất ra hai kiện kim ngân đồ trang sức bán, cũng coi như có thể vãn hồi một chút tổn thất đi. Cái này có lẽ cũng là thượng thiên tại chiếu cố bản thân. Nhưng Lý Công mới vừa đi mấy bước, liền nghe đến trên đài cao truyền đến soạt soạt thanh âm. Hắn vội vàng mấy bước chạy lên đi. Ai biết tiếng bước chân kinh động đến người ở phía trên. Một đạo cột sáng trong khoảnh khắc liền chiếu xuống. Ai? Hai người gần như đồng thời mở miệng, sau đó đồng thời sửng sốt. Quan tài trên đài người chính là Tiểu Trương. Hai người lúng túng nhìn nhau, sau đó lại đồng thời cười ra tiếng. Ngươi tới làm gì? Đồng dạng bị vậy mẹ nhỏ bọn họ lừa so lưu manh còn hết. Làm ít đồ, đổi ít tiền, mua phòng ốc, cưới vợ. Đã dạng này, hai người ai cũng không nói thêm gì nữa, đều các chạm một bên. Mọi người giả thành mọi người dụng cụ tới. Lý Công nhặt được hai khối phỉ thúy, sau đó lại đem một cái khảm bảo thạch đai lưng thắt ở trong áo sơ mi. Dạng này ra ngoài, người khác chú ý không đến. Hắn vừa bận rộn xong, liền nghe đến một cái trầm muộn thanh âm từ phía dưới truyền đến. Hai người, tất cả chớ động, đem đồ vật buông xuống, ngoan ngoãn xéo đi. Lý Công giật nảy mình, hắn cầm đèn pin hướng xuống mặt theo đi. Chỉ gặp Hàn Nghị không biết lúc nào chuyển trở về, trên đầu của hắn mang theo cái đèn pha, trong tay giơ một cây súng lục. Tiểu Trương mau đem trong tay châu báu chậm rãi đặt ở bàn thờ bên trên. Trên người cũng đều móc ra. Hàn Nghị từng bước một đi tới, dùng súng chỉ vào Tiểu Trương nói. Tiểu Trương không có cách, đành phải đem giấu ở trên người đồ vật một chút xíu trốn tới. Sau đó cười hắc hắc. Hàn đội trưởng, ngươi như thế nghiêm túc làm gì? Bớt nói nhảm, còn có ngươi. Đem đầu kia đai lưng giải khai. Hàn Nghị lại chỉ vào Lý Công. Hắn lấy xuống bản thân quân dụng ba lô, một cái tay đem bên trong đồ vật toàn bộ trống không, sau đó vứt cho hai người. Hai người các ngươi, cho ta đổ đầy. Lý Công nhất thời minh bạch Hàn Nghị mục đích, nhìn lại hắn cũng theo hai người. Trông thấy kim ngân tài bảo nghĩ phát một bút nhặt đáng tiền giả. Tiểu Trương tranh thủ thời gian nhặt lên ba lô, vừa giả bên cạnh lầm bầm. Hàn đội, ngươi nói sớm đi, nhiều như vậy bảo bối đâu? Ngươi một ba lô cũng chứa không nổi, còn lại đầy đủ ta theo lão Lý phân. Hàn Nghị không nói lời nào. Lý Công ngẫm lại còn nói, Tiểu Hàn, giả như thế một bao lớn kim ngân ra ngoài dễ dàng bị người phát hiện a. Hàn Nghị bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý Công toàn thân run lên. Hắn mượn đèn pin cầm tay ánh sáng. Phát hiện Tiểu Trương tay cũng run rẩy. Hắn nhất thời minh bạch. Tiểu Trương cũng ý thức được bản thân não hải xuất hiện vấn đề. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.